Sau đó, chính là muốn tại cao giai long chi cảm ngộ cảnh giới bên trong để cử long linh hồn niết bàn trọng sinh. Cái này cần hắn đầu nhập tất cả tinh thần, tất cả linh hồn mới có thể hoàn thành. Tiến vào long hồn chi châu nội bộ. Nơi này cũng giống như là một cái linh hồn chi giếng. Hoàn toàn là một cái độc lập năng lượng không gian. Trong không gian này, toàn bộ chứa đựng cử long linh hồn. Còn có long chi khế ước. Cùng một vạn cách thượng cổ nhân loại linh hồn. Nhưng là hiện tại. Hết thảy đều hôi phi yên diệt. Mặc kệ là Khương Ly Long Chi khế ước. Hay là Trầm Lãng cùng Cử Long ký kết xong hướng khế ước. Đều đã triệt để phá diệt. Cử Long linh hồn tự sát. Liền mang ý nghĩa hết thảy khế ước kết thúc, bụi về với bụi, đất về với đất. Bây giờ Long Hồn Chi Châu không gian bên trong. Một mảnh hỗn độn, hỗn loạn tưng bừng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cử long linh hồn chết xong sau năng lượng. Một vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn chết đi năng lượng. Toàn bộ đều tại cái này độc lập không gian bên trong. Chẳng có mục tiêu phiêu tán. Đè xuống. Đụng chạm. Liền như là một cái tinh hệ. Mặt trời tử vong bạo tạc phía sau. Toàn bộ tinh hệ bên trong tất cả hành tinh. Vệ tinh. Tiểu tinh tinh cũng đều triệt để hôi phi yên diệt. Biến thành vô số bụi bặm. Nhưng là năng lượng sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển đổi. Cho nên cử long linh hồn năng lượng, một vạn thượng cổ nhân loại linh hồn năng lượng, chẳng qua là dùng một loại khác phương thức tồn tại. Liền như là mặt trời sau khi chết, biến thành sao li ti, sao nơ, to, tị, dơ, to, nơ, thậm chí là lỗ đen. Sau đó Trầm Lãng chính là muốn đối với mấy cái này năng lượng tiến hành diễn biến. Một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Sau đó lại một lần phát sinh kịch liệt phản ứng. Niết bàn trọng sinh. Sử thượng tối cường người ở rể 115 chương 1133 lăng trì Khương Ly cái bóng liền như là mặt trời chết về sau. Biến thành vô số bụi bặm. Tinh vân. Nhưng là đi qua vô số năm phía sau. Những này vật chất sẽ lại một lần nữa ngưng tụ. Lại một lần nữa bị dẫn bảo. Sinh ra một viên mới mặt trời. Đản sinh ra hoàn toàn mới tinh hệ. Tại không gian vũ trụ bên trong thời gian này sẽ rất lâu rất dài. Vài tỷ năm không chỉ. Mà tại Long Hồn Chi Châu vi quan không gian bên trong. Đây cũng là cần vô số năm. Nhưng là tại hiện thực thời gian bên trong. Sẽ tương đối ngắn. Chí ít so Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ thời gian ngắn hơn. Để cử long linh hồn niết bàn trọng sinh quá trình kỳ thật cùng cao cấp long chi cảm ngộ quá trình cơ hồ giống nhau như đúc. Cho nên đây coi như là lần thứ hai Trầm Lãng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trầm Lãng tinh thần bồi hồi tại Long Châu không gian nội bộ. Trước triệt để hiểu rõ những năng lượng này. Sau đó mới có thể một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Để bọn chúng một lần nữa phát sinh phản ứng. Thăm dò. Thăm dò. Thăm dò toàn bộ không gian bên trong. Là triệt để hắc ám. Bởi vì tất cả linh hồn đều chết rồi. Nhưng mà. Khi Trầm Lãng tinh thần lực thăm dò đến ở giữa không gian này thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được mình tinh thần lực muốn bị triệt để nuốt vào. Cái này. Đây là vật gì cùng trước đó cao giai long chi cảm ngộ hoàn toàn không giống. Trầm Lãng nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đối nó tiến hành cảm giác cùng điều tra. Kết quả phát hiện căn bản là không có cách tiến hành. Nó tại Trầm Lãng tinh thần lực tầm mắt bên trong, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn không biết. Dù là tại tinh thần thế giới vi mô bên trong, nó đều là vô ảnh vô hình. Biết nó tồn tại, nhưng lại nhìn không thấy, sờ không được. Trầm Lãng kinh hỉ hắn biết. Đây chính là cái gọi là thần long phiến đoạn. Đây chính là cử long linh hồn sinh mệnh nơi phát ra. Thượng cổ minh vương linh hồn truyền thừa bên trong. Có một đoạn phi thường tối nghĩa nội dung. Có người đánh cắp thần long phiến đoạn. Chế tạo chiến tranh cử long. Cái này thần long phiến đoạn mới là cử long chân chính linh hồn hạch tâm. Không có nó, liền sinh ra không được cử long. Nó mới thật sự là bất tử bất diệt. Loại cảm giác này có điểm giống là lấy ra khủng long đoạn gen. Kết quả lại chế tạo ra một con siêu cấp đại thằn lằn. chỉ có khủng long sức chiến đấu 1%, nhưng cũng đã là siêu cấp mãnh thú. Cái gọi là cự long chỉ là thần long một cái mảnh nhỏ đoạn mà thôi. Đương nhiên điểm này chí ít hiện tại cùng Trầm Lãng hoàn toàn không liên quan. Hắn thậm chí cảm thấy được đây là một cái vô cùng nguy hiểm tin tức, không thể đi chạm đến. Nhưng là có cái này thần long phiến đoạn, cự long niết bàn trọng sinh liền càng thêm có nắm chắc, mà lại tiến độ sẽ nhanh hơn. Cái này tương đương với một cái cự hình phép hình, có mấy vạn cái sắc khối, cần bắt đầu từ số 0. Vậy liền cần thời gian rất lâu mới có thể liều xong. Nhưng là nếu như cái này phép hình ở giữa đã hợp lại tốt 100 phiến, như vậy liền có thể tiết kiệm gấp mấy lần thời gian. Nguyên bản Trầm Lãng dự tính, tại Long Châu không gian bên trong, cần vô số năm thời gian mới có thể giúp cử long linh hồn niết bàn trọng sinh. Hiện thực cũng cần thời gian nửa tháng. Nhưng mà bởi vì thần long phiến đoạn tồn tại, thời gian sẽ rút ngắn mấy lần. Quả nhiên là bất tử bất diệt a, đây là long tộc độc hữu, nhân loại ao ước không đến. Những sinh vật khác, cho dù là Medusa cũng không thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng là long tộc lại có thể. Hết thảy so trong tưởng tượng thuận lợi. Trong thế giới hiện thực, chỉ cần mấy ngày, Trầm Lãng liền có thể trợ giúp cử long niết bàn trọng sinh. Mà lại, trước đó cử long tự bảo năng lượng còn thừa lại 90%. Trầm Lãng đều dùng tinh thể năng lượng phương thức chứa đựng xuống tới. Cho nên cần linh hồn sau khi trùng sinh tại rất thời gian ngắn trong phòng, liền có thể khôi phục 90% cường đại. Trầm Lãng phục sinh cử long lớn nhất ý nghĩa là cái gì, là tiến đánh Khương Ly đế quốc sao? Không phải lớn nhất ý nghĩa là chế tạo bom khinh khí, hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Có cử long phía sau, Trầm Lãng bom khinh khí kế hoạch liền có thể như hổ thêm cánh. Nhưng là Trầm Lãng tại niết bàn cử long linh hồn thời điểm, ầm ầm cảm giác được đầu này cử long linh hồn thần long phiến đoạn phảng phất bị phục chế qua một lần. Đương nhiên đây là phi thường cảm giác huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Cái này sao có thể? Thần long phiến đoạn không cách nào cảm giác, không cách nào phá dịch, không cách nào giải độc, làm sao có thể phục chế? Trầm Lãng cao giai long chi cảm ngộ không thể phục chế, Khương Ly tự nhiên cũng không thể. Kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng tạm thời lại xé cái này tạp niệm vứt ở một bên. Bởi vì lúc này để cử long trọng sinh cần hoàn toàn chuyên chú, tâm vô bàng vụ. Bên kia đối dưỡng ngọ lăng trì vẫn tại tiếp tục. Mà lúc này hắn đã hoàn toàn không phát ra được kêu thảm, cả người cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn cần dùng dây thừng trói lại mới có thể miễn cưỡng quỳ lập. Trầm Lãng bên kia phảng phất tiến vào minh tưởng trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy đều không có phản ứng. Loại trạng thái này đại khái còn cần mấy ngày thời gian, mãi cho đến cử long linh hồn phục sinh một khắc này, Trầm Lãng cũng sẽ không tỉnh lại. Mà bây giờ đã không phải là Cơ Tuyền công chúa tại lăng trì vượng ngọ, đổi thành một tên khác tướng lính. Vượng ngọ một mực không có kêu thảm, hắn hiện tại ngược lại không sợ, bởi vì đã bị lăng trì hơn ngàn đao. Mặc kệ là thống khổ hay là sợ hãi, đều đã vượt qua cực hạn, tiến vào chết lặng trạng thái. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Trầm Lãng tiến vào triệt để minh tưởng trạng thái thời điểm, ánh mắt vậy mà lộ ra rụt rì cười lạnh cùng đắc ý. Cố này cười lạnh phi thường tàn nhẫn, là ý gì? Rụt ngọ đã không có đầu lưới cho nên không thể nói chuyện. Nhưng là nội tâm của hắn lại tại gào thét. Trầm Lãng, ngươi coi như hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, vẫn như cũ như thế ngây thơ. Ngắn như vậy xem, như thế ngây thơ. Ngươi Trầm Lãng mấy ngày nay thời gian đều chuyên chú vào phục sinh đầu này cử long linh hồn, căn bản là không có cách thoát thân. Kia, ngươi như thế nào phòng ngự mặt khác một đầu cử long a? Ngươi cứu vứt được vực sâu kẽ nứt, vậy ngươi cứu vứt được Mạc Kinh sao? Ngươi lại còn muốn đoạt lại Khương thị cử long? Ngươi thiện cận cùng tham lam sẽ hủy đi ngươi Đại Càn đế quốc còn lại tất cả cơ nghiệp. Ha ha ha ha. Không sai, Bắc Cực kịch biến thời điểm, Khương Ly khống chế hai đầu cử long, Khương thị cử long, Cơ thị cử long. khi Khương thị cử long phản kháng hắn ý chí thời điểm, là cơ thị cử long va chạm bạch ngọc kinh năng lượng mái vòm, trực tiếp dẫn đến Bắc Cực kịch biến, thế giới phá vỡ. Khương Ly chính là lợi dụng địa ngục tinh thể khống chế cơ thị cử long. Bởi vì ngay lúc đó cơ thị cử long đã không có chủ nhân, vô chủ thần thú. Khương thị cử long là mới nở ra, mà cơ thị cử long lại là thượng cổ liền tồn tại. Chỉ bất quá đại niết diệt thời điểm, cơ hồ chết tại bên trong long trì. Chỉ có cơ thị cùng bạch ngọc kinh trả giá vô cùng giá cả to lớn, mới khiến cho nó sống lại. Cho nên đại viêm hoàng đế căn bản không phải đầu này cử long đời thứ nhất chủ nhân, cũng là kế thừa tính long chi khế ước. Đại viêm hoàng đế vừa chết, cái này long chi khế ước cũng trên cơ bản là tán. Liền như là Trầm Lãng kế thừa Khương Ly long chi khế ước, cho nên tiến về Tây Luân đế quốc, trực tiếp thu hoạch được cử long hiệu chung. Nhưng là như Trầm Lãng không tại, như vậy Trầm Giã sẽ rất khó kế thừa cái này khế ước. Hắn cũng trên cơ bản khống chế không được Khương thị cử long. Khi Khương thị cử long tự sát, Trầm Lãng đầu nhập vào tất cả linh hồn trợ giúp nó linh hồn niết bàn trọng sinh thời điểm, Khương Ly mặt khác một đầu cử long liền từ Bắc Cực xuôi Nam. Mục tiêu của nó không phải vực sâu kẽ nứt, bởi vì Trầm Lãng dù sao ở đây. Mục tiêu của nó là Mạc Kinh. Vẹn vẹn không đến một ngày, đầu này cử long liền bay đến vạn dặm đại hoang mạc, đi vào Mạc Kinh địa lý tọa độ. Ninh Hàn công chúa thông qua vọng thiên đồ đằng tầm mắt thấy rõ ràng, trên trời phảng phất có một cái cử đại bóng đen bao phủ mà tới. Vẹn vẹn chỉ có một đầu cử long, không có bất kỳ cái gì Khương Ly đế quốc quân đoàn. Đầu này bị Khương Ly khống chế cơ thị cử long phi đến Mạc Kinh vị trí địa lý trên không. Lúc này là ban ngày, trên trời mặt trời phảng phất đều bị che đậy, toàn bộ Mạc Kinh bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Loại này hắc ám vẹn vẹn duy trì chỉ chốc lát, rất nhanh liền kinh người bảo sáng, so thái dương quang mang sáng to lớn vô số lần. Thậm chí so trước đó long chi hối tại lồng năng lượng bên ngoài bảo tạc cũng sáng vô số lần. Bởi vì cử long phun hơi thở bắt đầu, liền như là vô số long chi hối bảo tạc. Ầm ầm ầm ầm, vô tận long diễm phun hơi thở tại Mạc Kinh lồng năng lượng bên trên, toàn bộ Mạc Kinh đều đang run rẩy run rẩy. Trầm Lãng đem mấy chục vạn Khương Ly đế đoàn hôi phi yên diệt, biến thành Mạc Kinh trung tâm khống chế năng lượng, treo chống cái lồng năng lượng này. Mà bây giờ đối mặt cử long điên cuồng phun hơi thở, cái lồng năng lượng này có thể duy trì bao lâu? Nhiều nhất một ngày thời gian. Một ngày sau đó, Mạc Kinh trung tâm khống chế năng lượng liền sẽ lại một lần nữa hao hết, lồng năng lượng liền sẽ biến mất. Mà lúc kia, toàn bộ Mạc Kinh có thể tiếp nhận cử long mấy lần phun hơi thở, nhiều nhất không đến một giờ, toàn bộ Mạc Kinh đều sẽ hôi phi yên diệt. Bên trong mấy chục vạn người cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Duy nhất có thể chống cự cử long chỉ có Trầm Lãng một người. Mà lúc này Trầm Lãng tại bên ngoài mấy vạn dặm vực sâu kẽ nứt bên trong, đầu nhập vào tất cả linh hồn, trợ giúp Khương thị cử long linh hồn trọng sinh, phân thân thiếu phương pháp. Ầm ầm ầm ầm, bị triệt để khống chế cơ thị cử long hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần trí, liều mạng phun hơi thở long diễm, điên cuồng công kích Mạc Kinh lồng năng lượng. 5 canh giờ quá khứ, 10 canh giờ quá khứ, 12 canh giờ quá khứ. Mạc Kinh năng lượng trung tâm khống chế năng lượng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. 10%, 5%, 1%. Mạc Kinh mấy chục vạn dân chúng lại một lần nữa kinh lịch tận thế cảnh tượng. Lần này càng thêm đáng sợ, bởi vì là cử long tại công kích. Nhưng là lần này Mạc Kinh dân chúng nhưng không có sợ hãi, so với một lần trước càng thêm bình tĩnh, tràn ngập tự tin. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc Trầm Lãng bệ hạ có thể lại một lần nữa cứu vớt Mạc Kinh. Hoàng đế bệ hạ đã ở ngay trước mặt bọn họ trình diễn qua kỳ tích, bất kỳ người nào cũng không thể hoài nghi bệ hạ chi thần lực. Nhưng mà bọn hắn không biết là Trầm Lãng lúc này không có khả năng chạy đến. Hắn 100% tinh thần lực đều muốn dùng để phục sinh Khương thị cử long. Ầm ầm ầm ầm, theo cử long lại một lần phun hơi thở. Rốt cục, Mạc Kinh lồng năng lượng lại một lần nữa sụp đổ tan rã. Yếu ớt Mạc Kinh thành, lại một lần nữa bại lộ ở bên ngoài, bại lộ tại cử long tầm mắt bên trong. Lúc này, khống chế đầu này cơ thị cử long, vẫn như cũ là Khương Ly đế quốc một vạn thượng cổ nhân loại linh hồn. Phân biệt thao túng cử long mỗi một chỗ thân thể. Cường đại địa ngục tinh thể trấn áp cơ thị cử long linh hồn đồng dạng là thoi thóp, sắp chết trạng thái. Tại Mạc Kinh lồng năng lượng phá diệt một khắc này. Đầu này cử long hai mắt thậm chí phóng xuất ra vô cùng tàn nhẫn lãnh khốc quang mang. Cái này dĩ nhiên không phải cử long ánh mắt của mình, mà là một vạn thượng cổ nhân loại linh hồn ánh mắt. Mạc Kinh trầm lãng đại càn đế quốc lâm thời đế đô, hiện tại liền muốn triệt để biến thành phế tích. Bọn hắn khống chế cơ thị cử long, bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra miệng rộng, liền muốn lại một lần nữa phun ra ra hủy diệt cấp long diễm. Liền muốn đem Mạc Kinh hết thảy triệt để hủy diệt, đem Mạc Kinh mấy chục vạn người triệt để hôi phi yên diệt. Mắt thấy toàn bộ Mạc Kinh, liền muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Ninh Hàn công chúa, còn có Trầm Mật công chúa, đều còn tại Mạc Kinh bên trong. Mạc Kinh chẳng lẽ liền không người có thể cứu sao? Trầm lãng đầu nhập tất cả linh hồn phục sinh Khương thị cử long thời điểm. Cũng không có nghĩ tới Mạc Kinh sẽ bị Khương Ly mặt khác một đầu cử long công kích sao, hắn đương nhiên nghĩ đến. Thậm chí rời đi Mạc Kinh trước đó, liền đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Khương Ly nếu như chỉ phái một đầu long tới kia, Trầm lãng một phương này liền ổn thỏa chiến thắng. Nhưng nếu như Khương Ly phái hai đầu long tới, vậy liền cần một điểm mạo hiểm. Nhưng như thế thắng lợi thành quả sẽ càng thêm huy hoàng. Cơ thị cử long miệng càng dài càng lớn, kinh thiên long diễm bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Sau đó, bỗng nhiên liền muốn phun hơi thở ra, liền muốn phá hủy Mạc Kinh thành. Ngay tại lúc này cơ thị cử long tất cả động tác, nháy mắt bị tạm thời dừng lại. Hoàn toàn không dám tin một màn xuất hiện Mạc Kinh đỉnh cao kim tự tháp cái kia vọng thiên đồ đằng. Mặt người thân rắn vọng thiên. Vậy mà bắt đầu chuyển động. Hắn vậy mà khôi phục Medusa nữ hoàng vẫn luôn nói. Vọng thiên hơn nhiều. Dù là thế giới hủy diệt, cũng không nguyện ý đi xuống thần đàn. Bởi vì một khi đi xuống thần đàn, liền mang ý nghĩa mất đi thần chi quang hoàn. Mà Medusa nữ hoàng tại thật lâu trước đó, liền đi xuống thần đàn. Cái này vọng thiên đồ đằng kinh lịch hai lần đại niết diệt đều vẫn như cũ là một cái pho tượng. Nhưng mà, hắn bây giờ lại đi xuống thần đàn. Khương Ly phái tới hai đầu cử long, vậy liền để Trầm lãng thắng lợi trở nên càng thêm to lớn đi. Sử thượng tối cường người ở rể 115 chương 1134 huy hoàng chiến quả. Trầm lãng rời đi Mạc Kinh, tiến về vực sâu ghé nước trước đó. Đã từng cùng vọng thiên đồ đằng từng có dài đằng đắng giao lưu. Đương nhiên cái gọi là giao lưu trên cơ bản chỉ là Trầm lãng đơn phương giao lưu. Vọng thiên đồ đằng là một cách điêu khắc, là sẽ không làm hồi đáp gì, bất kỳ cái gì đáp lại. Liền như là Medusa nữ hoàng nói như vậy, vọng thiên đồ đằng không nguyện ý từ trên thần đàn xuống tới. Như vậy vì sao không nguyện ý từ trên thần đàn xuống tới? Vì sao muốn trở thành một cái vĩnh hằng pho tượng? Là bởi vì ngạo mạn sao? Không phải là bởi vì tuyệt vọng, bởi vì chết lặng, hoặc là bởi vì càng nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, mỗi một cách trở thành đồ đằng pho tượng đều không giống. Trước mắt cái này vọng thiên tại sao lại trở thành pho tượng, Trầm lãng cũng không biết. Bởi vì tại toàn bộ trao đổi quá trình bên trong đối phương không có trả lời. Không có trả lời, cũng không có cho tinh thần đáp lại. Trầm lãng nói rất nhiều, nhất là đem Medusa nữ hoàng hy sinh quá trình, hoàn chỉnh chiếu lại cho vọng thiên nhìn. Vọng thiên vẫn không có phản ứng. Câu nói kia nói đến quá tốt. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Vọng thiên pho tượng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Liền như là tảng đá. Tất cả tình cảm đều triệt để chết lặng. Nếu như tùy tiện liền có thể bị nói định. Vậy liền còn không phải đồ đẳng. Mà lại mấu chốt nhất chính là. Khi nó là một cách điêu khắc thời điểm. Cảm giác cũng là chết lặng. Không cảm giác được thống khổ cùng tâm tình tuyệt vọng. Mà một khi từ trên thần đàn xuống tới, liền mang ý nghĩa trở thành một cách bình thường sinh vật.

quá áp chế. Nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trầm Lãng nói, Nhất Long tiếp xuống, hưởng thụ ngươi thỉnh yến đi. Tay của hắn có chút nâng lên, lập tức mấy chục vạn khỏa tinh thể năng lượng bay tới trên trời. Cự Long tự bảo năng lượng. Trầm Lãng dùng 1% tiêu diệt Khương Ly mấy chục vạn quân đoàn. Mà còn lại 90%. Toàn bộ ngưng tụ trở thành tinh thể năng lượng. Còn có mấy chục vạn thượng cổ nhân loại khôi lỗi chiến sĩ. Hơn vạn khôi lỗi tân nhân loại linh hồn năng lượng. Cũng bị thôn phệ ngưng tụ trở thành tinh thể năng lượng. Như là hạt mưa rơi vào mặt biển. Chảy tới vực sâu kẽ nước bên trong. Lúc này toàn bộ dùng để nuôi nấm cử long. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô cùng hoa lệ tinh thể mưa to lại một lần nữa xuất hiện. Toàn bộ vực sâu kẽ nước không gian đều trở nên hào quang rạng rỡ. Cái này mấy vạn khỏa, mấy chục vạn khỏa tinh thể năng lượng toàn bộ bị cử long nuốt chửng vào miệng rậm. Âm âm âm âm âm. Mỗi một lần thôn phệ chính là một lần kinh thiên động địa bạo tạc. Nhưng là toàn bộ đều phát sinh ở trầm thị cử long thể nội. Cho nên từ bên ngoài nhìn qua, con rồng này nội bộ không ngừng mà bạo tạc, không ngừng mà tuôn ra ấm ánh hoa lệ quang mang. Dòng giã một khắc đồng hồ sau, hoa lệ tinh thể mưa kết thúc. Cử long thôn phệ cũng kết thúc, nó nhanh chóng trưởng thành cũng kết thúc. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, nó liền khôi phục trước đó 95% cường đại. Nhưng nó vẫn như cũ là to mười mấy mét, không giống như là cử long, mà giống như là một cái sủng vật. Trầm Lãng ánh mắt nhìn về phía trước ruộng ngò, hắn chân chính bị thiên đao vạn quả, hiện tại đã không có nhân dạng. Nhưng là, lại còn không có chết. Mà lại hai con mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Lãng tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, đầy đắc ý cùng tàn nhẫn. Hắn phảng phất là tại nói cho Trầm Lãng. Ngươi đắc ý cái gì, ngươi Mạc Kinh đã xong. Con gái của ngươi Trầm Mật đã thịt nát xương tan. Trầm Lãng nói, vượt ngọ, ngươi biến thành một cái người xấu a. Nữ nhi của ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vậy mà cũng hy vọng nàng hôi phi yên diệt mặt khác một đầu cử long. Thừa dịp lúc ta không có ở đây, đánh lén Mạc Kinh đúng không? Vượt ngọ con mắt to sáng, tràn ngập tàn nhẫn, phảng phất đang nói. Đúng vậy a, Trầm Lãng bệ hạ, mà lại ngươi bây giờ lại nghĩ đi cứu, đã hoàn toàn không kịp. Ngươi Mạc Kinh song ngu ngốc, Trầm Lãng khinh thường nói. Ngươi biết Mạc Kinh bên kia còn có một cách đến gần vô hạn tại cao giai long chi cảm ngộ người cường giả tuyệt đỉnh long. Chấm dứt hắn, Trầm Lãng nói. Dài mười mấy mét Trầm Nhất Long hứng hờ ngáp một cái, nho nhỏ long diễm phun tới. Nháy mắt, tưởng ngọ bị đốt thành tro bụi, sau đó hôi phi yên diệt. Trầm Lãng cùng Yêu Yêu làm một cách ngắn ngủi cáo biệt. Nàng hiện tại mỗi ngày vẫn như cũ phần lớn thời gian đều dùng để đi ngủ. Trầm Lãng lúc này hoàn toàn có thể cho nàng cải tạo một cách năng lượng thân thể. Khiến cho hoàn toàn chịu đựng được cường đại tinh thần linh hồn. Không cần mỗi ngày ngủ say. Nhưng là Yêu Yêu không nguyện ý. Nàng muốn thuần túy nhất thân thể. Không nguyện ý bị cải biến. Bởi vì đây là ba ba cùng mụ mụ cho. Tiểu nha đầu kia ba ba đem ngươi bộ phận tinh thần lực phong tỏa ngăn cản, Trầm Lãng hỏi. Yêu Yêu lại một lần nữa lắc đầu, bởi vì đây là Medusa mụ mụ cho. Vậy được rồi, Trầm Lãng nói, chỉ cần ngươi vui vẻ. Sau đó, hắn móc ra một hạt châu treo ở Yêu Yêu trên cổ. Nháy mắt, Yêu Yêu cảm giác được thần thanh khí sảng. Không còn giống trước đó như vậy dã rời. Không còn giống trước đó thoáng động một cách đầu ấp. Liền phảng phất đầu muốn nứt mở. Cả người lập tức phải ngủ lấy quá khứ. Ta đi Mạc Kinh, đem mặt khác một đầu long cũng mang về. Sau đó tại vực sâu kẽ nứt cùng vạn dặm đại hoang mạc ở giữa mở một đầu đường thuyền. Dạng này các ngươi hai tỷ mỗi người có thể thường xuyên gặp mặt. Thậm chí tiểu mật cũng có thể đến vực sâu kẽ nứt cùng ngươi. Yêu Yêu ngọt ngào nhẹ gật đầu. Ba ba ở thời điểm nàng vĩnh viễn là cái kia mảnh mai ngọt ngào tiểu nữ hài, ngây thơ hoàn mỹ. Nhưng là Trầm Lãng không có ở đây thời điểm, Yêu Yêu liền trở nên phi thường cường đại. Lúc này nàng xem ra vẫn như cũ chỉ có 15-16 tuổi. Như là từ manga đi ra tiểu nha đầu đồng dạng. ai có thể nghĩ tới là nàng trấn áp vực sâu kẽ nứt cơn bão năng lượng, là hắn đánh bại ruộng ngọ chế tạo hỏa thần giáo phản loạn, là nàng đánh bại thậm chí tiêu diệt mấy trăm tên thượng cổ tân nhân loại, là nàng dẫn đầu kiến tạo cường đại vực sâu hành tỉnh. Trầm Lãng cưới cử long rời đi vực sâu hành tỉnh, bay trở về vạn dặm đại hoang mạc, bay trở về Mạc Kinh. Vẹn vẹn mấy giờ phía sau, hắn liền xuất hiện trên bầu trời Mạc Kinh. Sau đó nhìn thấy vô cùng uy vũ nhưng lại triệt để dừng lại một màn. Mặt người thân rắn cử hình vọng thiên bắt lấy cơ thị cử long móng vuốt, không ngừng phóng thích thần chi ngưng thị. Hắn dạng này không ngừng dừng hình ảnh cơ thị cử long đã mấy ngày mấy đêm. Nhìn thấy Trầm Lãng trở về phía sau, vọng thiên trực tiếp buông ra sừng rồng, thu hồi thần chi ngưng thị, sau đó lại bày ra trước đó cái kia vọng thiên động tác, không nhúc nhích. Nó không có một lần nữa biến trở về điêu khắc, chỉ bất quá bày ra điêu khắc tư thái mà thôi, không có nói chuyện với Trầm Lãng dự định. Đây coi như là khác loại vương không thấy vương mà cơ thị cử long vừa mới khôi phục động đậy, lập tức thoáng hiện, liều mạng đào thoát. Bởi vì Trầm Lãng cùng cử long trở về, sưu sưu sưu sưu, cơ hồ trong nháy mắt cơ thị cử long đã chạy ra bên ngoài mấy trăm dặm. Nhưng là Trầm Lãng cùng cử long cũng không có đuổi theo một vạn thượng cổ nhân loại linh hồn, điều khiển cơ thị cử long tiếp tục điên cuồng chạy trốn, bay ra mấy ngàn dặm. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt rầm rầm rầm, một trận kinh thiên hỏa diễm, một đầu vô cùng to lớn long bỗng nhiên cản trước mặt nó. Trầm Lãng cử long nháy mắt biến lớn tiếp thiên triệt địa, lửa nóng hừng hực, hung hăng nhìn chằm chằm cơ thị cử long. Đã đến cũng không cần muốn đi, Trầm Lãng thản nhiên nói, Khương Ly bệ hạ đã đem hai đầu long đều đưa tới, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Một vạn thượng cổ nhân loại linh hồn khống chế cơ thị cử long liều mạng chạy trốn, vọt thẳng hướng chân trời. Nhưng mà một giây sau, toàn bộ bầu trời đều bị vô số liệt diễm che đậy, mà lại toàn bộ đều là phân hạt hạt nhân hỏa diễm. Đi về phía nam bị ngọn lửa che đậy, hướng đông bị ngọn lửa che đậy, hướng tây vẫn như cũ bị ngọn lửa che đậy. Thế là bọn hắn khống chế cơ thị cử long liều mạng chui xuống dưới đất, muốn từ dưới đất thế giới chạy trốn. Nhưng mà chui xuống dưới đất phía sau, phát hiện trước tất cả tà hữu, toàn bộ đều là hừng hực phân hạt hạt nhân hỏa diễm, đưa nó toàn bộ thân thể đều triệt để thôn phệ. Muốn đi, nói đùa cái gì, Trầm Lãng chậm rãi nói, tại Bắc Cực, Khương Ly như là thần chỉ. Tại Đại Khương đế quốc cảnh nội, Khương Ly vô cùng cường đại. Nhưng nơi này là ta sân nhà, các ngươi còn muốn đi? Cơ thị cử long thân thể bị vô tận liệt diễm đốt cháy, sầm sầm sầm, vô số phân hạt hạt nhân bạo tạc. Cho dù là địa ngục tinh thể tạo thành cử long thân thể, lúc này cũng từng tấc hủy diệt. Thân thể to lớn của nó không ngừng vỡ nát, không ngừng hôi phi yên diệt. Trầm Lãng tinh thần lực bỗng nhiên chui vào cơ thị long hồn chi châu bên trong, ở bên trong nhìn thấy thoi thóp cơ thị cử long chi hồn. Nó bị vô số địa ngục tinh thể trấn áp, đã từng cường đại long hồn mà thôi như là trong gió ánh nến yếu ớt. Mà long hồn chi châu bên trong, một vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn tại địa ngục tinh thể bảo vệ dưới khống chế toàn bộ cử long. Trầm Lãng giơ cao một chiếc nhẫn, đây là thượng cổ cơ thị đế quốc thượng cổ hoàng giới. Đại Viêm hoàng đế trước khi chết đem thượng cổ hoàng giới, long chi tấm, toàn bộ đều cho Trầm Lãng, mà Trầm Lãng thì giao cho Cơ Tuyền. Hiện tại Cơ Tuyền lại trả lại cho Trầm Lãng. Cơ thị cử long, ta biết ngươi cùng Đại Viêm hoàng đế không chỉ là chủ tớ, mặc dù hắn cũng là kế thừa long chi khế ước, nhưng là giữa các ngươi cũng ký kết song hướng khế ước, các ngươi cũng là đồng sinh cộng tử, chiến đấu đồng bạn. Đại Viêm hoàng đế bệ hạ chết rồi, hắn đem thượng cổ hoàng giới cho ta, nói cách khác hắn đem long chi khế ước cũng chuyển cho ta. Đương nhiên cái này long chi khế ước đã là tầng thứ ba, phi thường yếu ớt, ngươi hoàn toàn có thể không tuân thủ. Cơ thị cử long, ta hiện tại hỏi ngươi, Ngươi nguyện ý tiếp tục tuân thủ cách này khế ước sao? Cơ thị cử long linh hồn thoi thóp nói. Ta nguyện ý, Trầm Lãng bệ hạ. Trầm Lãng nói, vậy thì tốt, từ nay về sau, ngươi cũng là ta chiến đấu đồng bạn. Cách này 1 vạn tên hề linh hồn. Chấn áp ngươi. Khống chế ngươi đạt được thân thể. Ý đồ đem ngươi biến thành một đầu cái xác không hồn. Ta hiện tại ban cho ngươi lực lượng. Để ngươi tự mình giết chết bọn hắn. Thôn phệ bọn hắn một lần nữa thành lập long chi khế ước sau. Trầm Lãng liền hướng cơ thị cử long linh hồn mặt rót vào vô cùng lực lượng cường đại. Cơ thị cử long linh hồn càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh. Nó cùng Khương Ly nhưng không có bất luận cái gì long chi khế ước. Cho nên lúc này biến cường. Không nhận trói buộc. Nguyên bản. Nó vẹn vẹn chỉ chiếm cứ long hồn không gian 0.1%. Còn lại toàn bộ đều bị Khương Ly đế quốc thượng cổ nhân loại linh hồn chiếm cứ. Mà lúc này tại Trầm Lãng năng lượng chi viện hạ cử long linh hồn chiếm cứ nửa phần chi 99. Vô cùng vô tận phóng xạ hỏa diễm. Phân hạch hạt nhân hỏa diễm. Triệt để thiêu tan cơ thì cử long thể nội địa ngục tinh thể. Sau đó, cử long linh hồn phát uy. Đem long hồn chi châu bên trong thượng cổ nhân loại linh hồn. Từng bước hôi phi yên diệt. Ngắn ngủi một lát chiếm lính long hồn chi châu 1 vạn thượng cổ nhân loại linh hồn toàn bộ chết hết. Trầm Lãng thu tay lại. Phân hạch hạt nhân hỏa diễm triệt để dập tắt. Cơ thị cử long triệt để khôi phục tự do. Cứ việc thân thể vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 100 mét. Như vậy trong cơ thể nó địa ngục tinh thể. Bị triệt để phá hủy sao? Không có địa ngục tinh thể là cao giai long chi cảm ngộ sản phẩm. Là rất khó bị triệt để phá hủy. Cũng tiếp cận với bất diệt. Chỉ bất quá phân hạch hạt nhân có thể hóa tan bọn hắn, có thể đem bọn họ thôn phệ năng lượng không ngừng phun ra. Cho nên không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một viên nho nhỏ tinh thể. Trầm Lãng nhẹ tay nhẹ phất một cái. Cử long thể nổi viên kia địa ngục tinh thể bay ra. Phi thường nhỏ bé. Tựa như là không đủ 1 ca giáp kim cương đồng dạng. Phải biết nó ở thời điểm toàn thịnh. Có thể chiếm cứ cử long thân thể 90%. Vô biên vô hạn. Che khuất bầu trời. Trầm Lãng đem viên này địa ngục tinh thể một lần nữa thả lại đến vòng tay của mình bên trong. Chỉ có hắn mới có thể trấn trụ địa ngục tinh thể. Ngay cả cử long cũng không thể. Cơ thị cử long tại thiên không xoay quanh vài vòng. Ra tay trước ra từng đợt gieo hò. Bởi vì nó rốt cuộc tự do. Rốt cuộc không bị Khương Ly nô dịch. Ngay sau đó, nó phát ra từng đợt rên rỉ. Bởi vì nó trong ngực niệm chủ nhân, hoài niệm đại viêm hoàng đế bệ hạ. Cuối cùng, nó chậm rãi đáp xuống Trầm Lãng trước mặt. Hướng phía Trầm Lãng quỳ xuống, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Bởi vì cũng là Trầm Lãng giải cứu nó linh hồn, cho nó tự do trọng sinh. Trầm Lãng vuốt ve đỉnh đầu của hắn, mỉm cười nói: "Trong lòng ngươi hoài niệm chủ nhân, ngươi là cơ thị cử long, sử thượng tối cường người ở rể 115 chương 1136 vĩ đại thành tựu Trầm Lãng cưới cử long." Trầm rãi bay đến kim tự tháp đỉnh cùng vọng thiên đồ đằng đối mặt. "Tiền bối, muốn xuống tới tâm sự sao?" Trầm Lãng nói. "Trình độ nào đó, ngài là tổ tiên của chúng ta, cũng là chúng ta đồ đằng. Ngài có lẽ không biết, dù là tại thượng cổ thời đại, cũng có rất nhiều ngài pho tượng, thậm chí vì ngài chuyên môn kiến tạo thần miếu. Trong một đoạn thời gian rất lâu, ta thậm chí coi là những cái kia pho tượng đều là ngài chân nhân hóa thạch." Vọng thiên đồ đằng không nói gì. Lúc ấy viễn cổ đế quốc, hắn không phải duy nhất chúa cứu thế, có thật nhiều cường giả tuyệt thế, trí giả, đều nếm thử dùng đủ loại phương thức cùng biện pháp cứu vớt thế giới. Nhưng trên cơ bản toàn bộ đều thất bại, thậm chí cũng chỉ có hắn pho tượng, mới hoàn chỉnh bảo tồn cho tới bây giờ. Bởi vì hắn đi là cao giai long chi cảm ngộ con đường. Nhưng là cách khác viễn cổ cứu thế người cũng phi thường không tầm thường. Bởi vì tại lần thứ nhất đại niết diệt, bọn hắn tối thiểu bảo tồn văn minh hỏa chủng. Cho nên mới có lần thứ hai nguyên thượng cổ nhân loại đế quốc. Bất quá những lời này, Vọng Thiên là sẽ không muốn cùng Trầm Lãng nói chuyện.